xuyên nhanh, ký chủ thật không đơn giản. Chương 18:18, tiếng nói tử thi 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng nỗi sợ của hệ thống đã hoàn toàn thay bằng cảm giác ngỡ ngàng, hoang mang khi tận mắt chứng kiến khung cảnh An Nhiên thuần thục cầm dao giải phẫu phân tách từng lớp biểu bì trên da của nạn nhân, tỉ mỉ quan sát vết cắt nơi đầu của nạn nhân, thậm chí là cùng mộ Tiêu Dạ tái hiện lại hiện trường, nam chính là hung thủ, ký chủ là nạn nhân. Nó hoài nghi thật ra bản thân mới là người bị mất trí chứ không phải ký chủ, thật sự. Quá khó tin, không phải mấy ngày trước, ký chủ còn than cô ấy ngay cả nghiệm thi còn không biết chứ huống chi là cầm dao giải phẫu người chết sao. Nhưng hôm nay, ký chủ lại làm ngon ơ, má ơi, thế giới này. Thật khủng khiếp, cả thế giới đều đang lừa gạt nó. Chủ nhân, ngài đâu rồi? Mau đến cứu tiểu hoa hoa đi. Trong khi hệ thống đang đi vào con đường hoài nghi nhân sinh, thì bầu không khí giữa An Nhiên và mộ Tiêu Dạ lại vô cùng hòa hợp, nói đúng hơn là vô cùng thân mật, ăn ý, hai người đã nghiệm thi xong từ lúc nào không hay. Cái này chính là, tìm hiểu một chút, của anh sao? Hiện tại, An Nhiên có chút thích thú, nằm trên bàn giải phẫu, mái tóc dài rũ xuống, hai mắt cẩn thận nhìn bàn tay thon dài của mộ Tiêu Dạ. Là cục trưởng nói như thế, không phải anh nói. Nhưng anh cũng không thích nghiệm thi cho lắm, chỉ thuận tiện học một chút để tiêu khiên. Mộ Tiêu Dạ nhún vai, vẻ mặt bình thản, để cô tự do nghịch tay mình. Chỉ thuận tiện học, vậy anh thích cái gì nhất? Thích em. Mộ Tiêu Dạ thuận thế ngồi lên bàn giải phẫu, hơi hạ lưng xuống, mắt đối mắt với An Nhiên, vừa dứt lời lập tức dán đôi môi mỏng của mình lên cánh môi đỏ ướt át trước mặt. Phút chốc, cả căn phòng pháp y lạnh lẽo tựa như được dán một tấm chắn trong suốt màu hồng. Mọi thứ đều tập trung vào hai bóng hình trên bàn giải phẫu ở giữa bàn kia. Người đàn ông anh Tuấn trong bộ âu phục được đặc chế nâng niu cô gái yểu điệu, kiêu kỳ dưới thân. Chuyện chính ở, chuồng chờ uuền, ogg, tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn. 16 giờ chiều, cùng ngày, tất cả thành viên trong đội điều tra đặc biệt đều tập trung trong phòng họp lớn, ngoại trừ mộ Tiêu Dạ. An Nhiên ngồi trong phòng, ngay gần vị trí chủ vị nhất. Buồn chán đón nhận những ánh mắt tò mò của mọi người. Khụ, Uông Minh ho nhẹ vài cái, ánh mắt hướng về phía An Nhiên. An Nhiên cũng nhìn lại anh ta. Anh nhìn tôi làm gì, mộ Tiêu Dạ đâu rồi? Uông Minh cau mày hỏi. Không rõ, anh ấy chỉ nói có chuyện đi trước, bắt đầu đi, có gì tôi sẽ nói với anh ấy sau. An Nhiên nhún vai, tỏ vẻ cũng không rành lắm, sau đó đưa bản báo cáo khám nghiệm cho Uông Minh. Uông Minh nhận lấy. Đọc qua một lượt sau đó chuyển cho Trương Phiên để anh ta chiếu lên màn hình lớn đối diện. Bản báo cáo vừa hiện lên, giọng nói của An Nhiên cũng vang lên theo. Theo như kết quả khám nghiệm sơ bộ, thời gian tử vong hẳn là vào 28 tiếng trước, bởi vì toàn bộ nội tạng đã bị tiêu hủy nên không thể dựa vào độ phân giải chất trong dạ dày để phán đoán chính xác thời gian tử vong cụ thể. Hơn nữa toàn bộ phần thịt trên người nạn nhân đã bị nấu chín. Phần xương lại chưa tìm thấy nên không thể xác định được nguyên nhân tử vong. Bất quá, từ phần đầu còn sót lại chúng tôi phán đoán nạn nhân chết là do bị đuối nước. Nhưng cũng không thể xác định trên người nạn nhân còn có vết thương xây xước gì khác hay không. An Nhiên đang nói đột nhiên lại ngừng lại khiến tất cả ánh mắt trong phòng đều hướng về thân ảnh đỏ rực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ vết máu trên hiện trường cho thấy có thể đây không phải là hiện trường đầu tiên. Bởi vì việc chặt xác và lóc thịt cần một thời gian khá dài, ngoài ra lượng máu trong quá trình chặt xác bị vấy lên sàn cũng sẽ rất nhiều. Nhưng ngoài vết máu ở trong phòng khách thì tất cả các căn phòng khác đều vô cùng sạch sẽ, hoàn toàn không có phản ứng lumino. À, theo như phán đoán của tôi và Tiêu Dạ, hung thủ chắc chắn là một người có kinh nghiệm giải phẫu và kiến thức về y học. Nói xong, An Nhiên liền cầm ly cà phê trên bàn lên, uống một ngụm. Tại sao lại là người có kinh nghiệm giải phẫu? Uông Minh cau mày, lâu sau mới lên tiếng. Bởi vì, tất cả vết thương trên người nạn nhân đều rất ngọt. Thông qua đống thịt nát kia tôi càng khẳng định hung thủ là một tên chuyên nghiệp. An Nhiên vô cùng không kiên nhẫn nhìn Uông Minh. Trong đầu còn suy nghĩ tại sao mấy người này lại ngốc đến vậy chứ. Lúc cô và Tiêu Dạ làm việc với nhau, cô chỉ cần nói vài chữ thì anh đã hiểu cô muốn diễn tả cái gì. Thậm chí còn có những cách lập luận, suy đoán vô cùng sắc sảo. Khoan đã. Khi An Nhiên đang nói, Dương Miên đột ngột cắt ngang, gương mặt như không thể tin được nhìn cô. Chị nói là thông qua đống thịt nát kia,